Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, lôi ảnh thiểm. Ha ha ha, người nghĩ rằng ta chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy mà thôi sao? Chỉ cái này hai đóa kim liên thôi sán, cũng đủ để cho ngươi bỏ mạng. Mộ Phi Hiên cười ha hả, hắn lấy tư cách thiên sát các sát thủ. Có vật này cũng không lạ thường, cái này kim liên thôi sán cũng không phải là rau cải trắng. Nếu như không phải tiến hành nhiệm vụ gì nói, chắc là sẽ không cung cấp cái gì ám khí. Kim liên thôi sán cũng là như vậy. Muốn thu được nói, nhất định phải có điểm cống hiến mới được. Không có cống hiến nói cũng sẽ không cho. Đỉnh cấp luân hồi cấp vũ khí phẩm chất. Đây đối với thần quân có lẽ phá mệnh thiên quân mà nói, đều xem như là rất bình thường vũ khí. Có chút đều dùng tới thiên đạo vũ khí. Nhưng đối với linh thần kỳ tu vi mà nói, đó chính là cực kỳ sang quý. Thiên sát các là sẽ không tùy ý đưa xuống đến. Lâm huynh chạy mau a. Nếu kim liên thôi sán thả ra ngoài sau khi, chúng ta liền trốn không thoát. Thái Hồng Sinh ở cấp tốc lui lại thời điểm, còn không quên nhắc nhở. Muốn chạy trốn, kim liên thôi sán sớm đã phong tỏa lại ngươi. Ngươi trốn không thoát, có thể chết ở hai ta đóa kim liên thôi sán bên trong. Ngươi cũng chết quang vinh. Bình thường một đóa là được, nhưng ta chỉ muốn nhìn ngươi chết thảm một điểm. Mộ Phi Hiên ánh mắt âm hung ác. Hắn chính là muốn nhìn Lâm Hiên chết không toàn thây. Kém chút đem hắn đều cho giết. Lâu như vậy đến nay cũng chưa từng có loại tình huống này. Có thể nào không cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Ở dưới sự tức giận, lập tức móc ra cái này ám sát chi bảo đi ra. Muốn đem Lâm Hiên bắn cho giết thành cặn bã. Trốn không thoát sao? Ngươi liền thử xem. Lâm Hiên nhìn Mộ Phi Hiên bình tĩnh cười. Không có đem cái này kim liên thôi sán để vào mắt. Xem ra ngươi cũng không biết cái này kim liên thôi sán uy lực. Thật là ngu muội vô tri, không biết ngươi là ai giáo dục. Hy vọng ngươi chuyển thế thời điểm, ngươi phải hiểu được dài một chút, mở mang kiến thức. Đừng tưởng rằng bản thân vô địch. Mộ Phi Hiên vừa dứt lời, trong tay kim liên thôi sán đi theo thả ra ngoài. Vô số mảnh kim sắc cánh hoa, hóa thành một cơn lốc đi Lâm Hiên bao vây đi. So với trước đó hiệu quả mạnh hơn gấp đôi. Thoạt nhìn càng thêm đồ sộ. Bất quá kim liên thôi sán, thủy cuối cùng kim liên thôi sán, vẫn là một đóa kim liên thôi sán. Tam trọng, lôi ảnh thiểm. Tại đây kim sắc cánh hoa cuốn khi đi tới, Lâm Hiên trên thân lôi quang thiểm nháy được. Dưới chân đã qua một chuyển, lập tức liền hóa thành một đạo thiểm điện xuyên qua cái này vô số kim sắc cánh hoa. Sau đó ở đi qua địa phương ở dưới, đột nhiên liền ra hiện một cái lôi điện ngưng tụ mà thành hư ảnh. Một hơi thở liên tục xuất hiện ba cái. Lâm Hiên đều không dừng lại đến. Cái này ba cái hư ảnh lập tức liền bạo tạc. Vô số to như thùng nước lôi quang đi bên cạnh vỗ tới, dẫn bạo cái này dày đặc kim sắc cánh hoa. Rầm rầm rầm, dẫn động bạo tạc sau đó, vang vọng đất trời thanh âm xông lên vân tiêu, cùng bên ngoài không đoạn bổ xuống dạ lôi hô ứng lên. Nhưng thủy chung so với bên ngoài dạ lôi kém hơn không ít. Lâm Hiên cứ như vậy hóa thành một đạo thiểm điện, đi qua sau đó, lại là ngưng tụ ra ba cái lôi điện ngưng tụ mà thành hư ảnh. Đây chính là thiên lôi thần quyết, lôi chi pháp tắc tầng số càng cao, là có thể ngưng tụ ra càng nhiều lôi ảnh thiểm. Từng lôi ảnh thiểm cũng có thể bộc phát ra kinh thiên bạo tạc, đủ để có thể so với linh thần kỳ đỉnh phong trình độ một chiêu mạnh nhất. Ở chỗ này hắn hay dùng làm bia ngắm, hấp dẫn những thứ kia kim sắc cánh hoa. Kim sắc rực rỡ thoạt nhìn khủng bố, nếu là có đồ đạc ngăn lại nói, lại không thể sợ. Trước đó Lâm Hiên không có tu luyện mà thành, cho nên chiến đấu tương đối khó khăn. Nhưng bây giờ hắn tu luyện tới lôi chi pháp tắc đệ tam trọng, đối phó cái này kim liên thôi sán chẳng khó khăn gì. Thật sự là quá dễ dàng. Tránh thoát ẩn chứa năng lượng kinh khủng bạo tạc. Như vậy cái này không tính là cái gì công kích. Cái này, Mộ Phi Hiên chứng kiến trước mắt ngân sắc lôi quang lóe lên. Nhanh chóng né tránh bao vây qua đây kim sắc cánh hoa. Cuối cùng ở tốc độ nhanh nhất ở dưới, đi tới Mộ Phi Hiên phía trước, cả người đầy thần lôi thể phách, giống như lôi thần đến trái đất, không đoạn từ trên thân toát ra thiểm điện, để cho tới gần Mộ Phi Hiên, đều cảm giác được thân thể hơi tê tê. Cái này so với lên cửa thứ ba người thủ vệ, hoàn toàn không thích hợp nhiều để cho a. Phối hợp lên thiên lôi thần quyết, so với cửa thứ ba thủ vệ đều mạnh hơn. Nếu cửa thứ ba thủ vệ có thể thi triển cái này thiên lôi thần quyết nói, Lâm Hiên liền bị nghiền ép, bao quát Mộ Phi Hiên bọn họ đều không qua được. Ta không phải là không có từng thấy, mà là đã sớm từng thấy. Khi đó liền đối với ta vô dụng, đối với hiện tại ta nói, càng thêm vô dụng. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn hắn, nói đều còn chưa nói hết, có ngưng tụ nhất tầng võ ý trường côn liền đập xuống. Mộ Phi Hiên muốn né tránh đều không thể tránh né. Trải qua luân phiên tiêu hao, hắn tốc độ phản ứng so với trước đó chậm vỗ một cái. Chỉ là vỗ cũng đủ để chí mạng. Chết! Lâm Hiên một côn đập xuống, Mộ Phi Hiên từ không trung đập hạ xuống, ầm ầm một tiếng, đem mặt đất cho đập ra thật lớn hố sâu. Đợi bụi tán sau đó, Mộ Phi Hiên sớm đã thay đổi cháy đen không gì sánh được. Toàn thân đánh giật không ngớt, thay đổi hấp hối, giao cho các ngươi giải quyết. Ta trước giải quyết hết những thứ này kim liên thôi sán. Lâm Hiên lần thứ hai hóa thân làm một đạo ngân sắc thiểm điện. Đi phía sau cuốn qua tới giờ sắc cánh hoa nhào tới. Còn có bộ phận không có bị phá hư, cho nên hắn trước tiên cần phải phá hư mới được. Thái Hồng Sinh bọn họ nhìn chúng trên bầu trời lóe lên không ngớt Lâm Hiên, nội tâm chấn động đến tột đỉnh tình trạng. Đây mới thực là nghiền ép a. Bọn họ cảm thấy coi như là giết Mộ Phi Hiên động cửa phủ cửa, đều không cần phải lo lắng sẽ bị phản công. Lâm Hiên thật sự là quá nghịch thiên. Liền thiên lôi thần quyết đều tu luyện thành công. Bọn họ đều xem qua thiên lôi thần quyết, nhưng cũng không có tuyển chọn. Chủ yếu vẫn là bọn họ ở lôi chi pháp tắc phía trên, cũng không tính rất mạnh. Bọn họ có thể thông qua cửa thứ ba, vẫn có chút bản lĩnh. Dựa vào những lực lượng khác đến công kích, lượn quanh thật lâu tài thông qua. Mộ Phi Hiên liền là dựa vào đánh lén mới có thể thành công. Bọn họ cũng đều biết đồ chơi này tu luyện rất khó, nhưng cứ như vậy được Lâm Hiên tu thành thức thứ nhất, phối hợp lên lôi chi pháp tác, uy lực lớn kinh người, tốc độ nhanh kinh người. Mộ Phi Hiên, Thái Hồng Sinh cùng Tạ Nham Lực đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, nhanh chóng bay đến bên cạnh hắn, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cái này Mộ Phi Hiên. Lập tức hồi ức lên bằng hữu mình bị ám sát, bản thân cả ngày ở vào ác mộng vậy tình cảnh ở dưới. Bọn họ đều hận không thể ăn Mộ Phi Hiên huyết nhục. Mộ Phi Hiên toàn thân đánh giật, hắn còn có một tia khí tức, có khả năng chứng kiến đứng ở bên cạnh Thái Hồng Sinh cùng Tạ Nham Lực. Trong mắt trừ oán khí ở ngoài, chính là phẫn nộ cùng không cam chịu. Hắn muốn nói chuyện, cũng là liền nửa câu đều không nói được. Trong cơ thể nội tạng đều bị đập nát xuống, trừ phi tồn tại nghịch thiên đan dược, nếu không đều không thể cứu sống hắn. Nhiều năm như vậy, rốt cục để cho ngươi trả giá thật lớn, như vậy thì chết, thật sự là quá tiện nghi ngươi, nhưng tất cả chỉ có thể dừng ở đây. Xuống phía dưới theo chúng ta bằng hữu cùng mình sám hối đi. Thái Hồng Sinh chảy nước mắt một kiếm vỗ xuống, không riêng gì Thái Hồng Sinh, Tạ Nham Lực đều đi theo một đao vỗ xuống. Hai người phẫn nộ đều thông qua vũ khí mình phát tiết đi ra ngoài. Mộ Phi Hiên cuối cùng thấy là lưỡng đạo thiểm quang bổ xuống. Nhưng hắn một lần cuối cùng trong cảm thấy nhất lóng lánh, vẫn là ở trên trời bay lượn đạo kia ngân lôi. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.